Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 795, 40 thế kỷ. Suy nghĩ đến Marvel tai họa có 1/3 là Mơ Fantastic làm ra. Còn có 1/3 là Wolverine loạn xuyên thời gian tuyến tạo thành. Hai vị này am hiểu gây họa đại tướng đều bị Daisy lưu tại thời gian bây giờ điểm. Pepper cũng muốn theo đi, vì thế luyện trong một đêm vật lộn tự do. Bất quá cái kia trình độ thực sự tạm được. Nàng cũng biết thiếu sót của mình. Dùng Stark dự lưu mật thược khải dụng mới AI Friday tới làm trang giáp hệ thống phụ trợ. Lẽ ra có nhất định chiến lực. Bất quá Daisy suy nghĩ đến Ultron đối với Stark trình độ quen thuộc. Để cho nàng bỏ qua đi tương lai ý niệm trong đầu. Từ Captain America mang theo cùng Cable hoàn toàn không có qua cát The Avenger đi tương lai tiêu. Diệt cái kia Ultron bản thể. Daisy dẫn S.H.I.E.L.D. cùng X-Men phụ trách trước mặt. Suy nghĩ đến đại cục trưởng bổn nhân ở ngồi bên này chấn. Cho dù nàng hiện tại có điểm suy yếu, thực lực cũng có thể phát huy ra hơn phân nửa. Nàng còn có thể cùng Jean cộng hưởng tiến nhập White Phoenix trạng thái. Đây là Phoenix túc chủ trạng thái mạnh nhất, vật chất giới hầu như vô địch. Nàng bên này cũng không cần quá cường hãn cao đoan chiến lực. Mà Captain America tiến nhập tương lai nhất định sẽ rơi vào tứ diện giai địch trạng thái. Khuyết thiếu Stark cái này đại não, không có hao cái này bạo lực phần tử. Hiện tại Avenger sức chiến đấu trượt nghiêm trọng, trưng cầu bản thân ý kiến sau. Daisy làm cho Captain Marvel cùng Spider-Woman cùng bọn họ cùng đi. Fantastic Four bởi vì Human Torch không muốn cùng Quicksilver. Crystal làm nhiệm vụ, nhân viên một phân thành hai. Mơ Fantastic cùng Human Torch ở lại trước mặt. The Thing cùng Invisible Woman đi tương lai. Nếu như chúng ta phá hủy không được Ultron bản thể làm sao bây giờ? Captain America đưa ra một vấn đề. Daisy cảm thấy có Wanda ở vô luận là vật gì vậy đều có thể phá hủy. Thế nhưng nghĩ đến số rất ít kim loại quả thật có rất mạnh ma pháp kháng tính. 1/1000 Ultron bản thể đợi ở một cái ma kháng cực cao địa phương. Wanda liền có chút không lấy sức nổi rồi. Vì thế nàng lại chạy một chuyến Seer. Sau đó đưa cho Captain America một cái dài hơn một thước hộp kim loại. Captain, cầm, đây là ta số tiền lớn mua được phản vật chất lựu đạn. Đáng quý, đây là trước mặt vũ trụ uy lực lớn nhất vũ khí. Phối hợp Wanda ma pháp, ta thực sự không nghĩ ra được còn có thứ gì có thể ngăn cản nó. Captain America còn chưa lên tiếng, bên kia Mơ Fantastic liền nhảy dựng lên. Phản vật chất lựu đạn, cái này đã tiến nhập thực tế sinh sản giai đoạn sao? Đây là làm sao lấy ra? Là cái gì nguyên lý? Mơ Fantastic người vẫn ngồi ở xa xa, thế nhưng cái cổ đã duỗi tới. Điệp Điệp bất hiu hỏi, Daisy vội vã phất tay, làm cho Captain America vội vàng đem lựu đạn thu. Có thể ngàn vạn lần chớ làm cho Mơ Fantastic nghiên cứu, tùy tim mang theo lựu đạn khẳng định không có phương tiện. 1/1000 bị đánh bạo nổ, Na Avenger liền toàn diệt. Daisy cho Wanda, Hiu đều làm qua không gian giới chỉ, bất quá lựu đạn không thể đi vào trong thả. Cable ra một cái biện pháp, hắn đem phản vật chất lựu đạn đặt ở 39 thế kỷ. Cần hắn tự đi cầm, không cần nói coi như hắn lần hành động này thù lao. Âm thầm cảm thán vẫn là tương lai người có làm ăn đầu óc. Nàng mượn cơ hội đưa ra quan sát Cable thời gian xuyên toa đồng hồ. Thời gian này xuyên toa đồng hồ phi thường bắc. Chí ít thằng nhìn không hiểu là thế nào vận hành. Lẽ nào bọn họ 39 thế kỷ người đã trải qua có thể coi Kronos là pin giống nhau trói lên trên cây cột. Mỗi ngày quất điện sao? Sinh mệnh có trí tuệ khoa học kỹ thuật càng phát đạt. vũ trụ thần linh cảnh ngộ càng thảm. Ao tròn bản thể cách không xa cũng không gần. Hắn ở 40 thế kỷ. Cable cần mang theo Avenger đi một cái so với hắn chính mình càng thêm tương lai xa xôi chiến đấu. Bảo vệ an toàn của mình. Nếu như đánh không lại địch nhân nhớ kỹ chạy a. Daisy tuyệt không yên tâm Wanda cùng Avenger đi tương lai. Nhưng lần này tiểu Wick dị thường kiên quyết. Nàng cho là mình cắt đứt Daisy phương án giải quyết. Như vậy chính mình nên xuất lực. Nàng không làm được hưu công tác. Thế nhưng có thể từ chỗ khác địa phương hỗ trợ. Trong lòng nàng càng là mơ hồ có cái ý niệm trong đầu. Thực sự không được. Nàng liền mạnh mẽ sửa chữa hiện thực. Đem đối phương từ căn nguyên trên lau tiêu tan rơi. Bằng lòng ta. Đừng có dùng chiêu đó. Đánh không lại có thể trở về lại nghĩ biện pháp. Daisy cũng không lo ánh mắt của mọi người. Bắt lại Wanda tay nhiều lần dặn dò nhiều lần. Thậm chí giao cho Quicksilver. Nếu như Wanda tâm tình kích động. Vậy đánh ngất xỉu nàng. Cable rất nhanh tìm được tương ứng thời gian điểm. Một hồi kim quang ở trước mắt hiện lên. Daisy vi vi ghé mắt. Cái này khoa học kỹ thuật sản phẩm quả thật có nồng nặc thời gian mùi vị. Theo sát phía sau là nhất thanh muộn hưởng. Captain America mọi người đã biến mất ở rồi bên trong phòng họp. Đây chính là 40 thế kỷ. Ta còn tưởng rằng cuộc sống của con người càng ngày càng tốt rồi. Thật tiếc nuối a, nhìn trước mắt giống như chỗ đổ rác một dạng hoàn cảnh. Black Widow lắc đầu thở dài. Nơi đây đừng nói so với 21 thế kỷ, so với tiền sử văn minh đều tốt không được bao nhiêu. Cả vùng đất trước mắt thương tích, tùy ý có thể thấy được bãi bỏ máy móc chế phẩm. Nhiều đám mây thật dày, như là tích góp thiên nhiên lửa giận. Sinh mệnh đã tải trên địa cầu tiêu thất, nhân loại đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo kiến trúc, nhân văn cùng tác phẩm nghệ thuật toàn bộ vào đống rác. Bây giờ chỗ này là một cái cơ giới thế giới, vũ trụ muốn phát triển khoa học, vì thế từ bỏ ma pháp, ca chỉ cần kết quả. Trong quá trình này là nhân loại phát triển khoa học vẫn là AI phát triển khoa học đều có thể. Ca không có làm bất kỳ can thiệp nào, nhân loại bị mình tạo vật tiêu diệt, không có khả năng, điều đó không có khả năng, chỉ là 2000 năm mà thôi. Asvat, Asvat. Thor thần nình khẩn trương, hắn phát hiện mình liên lạc không được Asgard, lẽ nào chư thần hoàng hôn ở nơi này 2000 trong năm xảy ra? Tương đối với Captain America những thứ này sung mãn tiền điện thoại đưa tặng chiến hữu. Thor hiển nhiên quan tâm hơn Asgard, kêu hai tiếng hai đồ, không có được đáp lại. Thor cùng Captain America nói một tiếng, bay thẳng hướng viễn phương. Hắn biết vài cái tiết điểm có thể phản hồi Asgard. Đây đều là gần nhất Odin nói cho hắn biết bí tân. Còn chưa đánh, chủ lực liền chạy một cái. Đây chính là Avenger lực ngưng tụ. Trước điều tra, chúng ta cần một ít an toàn nghỉ ngơi địa điểm cùng nguồn nước. Captain America đánh giá chung. Quanh, phụ cận một mảnh hỗn độn thật không có cái gì tốt đẹp chính là chỗ ở. Không biết chiến đấu trình độ kịch liệt, cũng không biết nhiệm vụ lần này phải cần bao nhiêu thời gian. Thời gian lữ hành mỗi nhiều vận chuyển nhất kiện vật phẩm liền cần trả giá quá mức năng lượng. Ngoại trừ cần thiết vũ khí, mấy người hầu như đều là tay không tới được. Cơ khí không cần thức ăn, không cần phòng ở cùng thổ địa. Ở phụ cận hoàn toàn nhìn không thấy nhân loại dấu vết hoạt động. Avenger sau này mấy ngày vấn đề tiếp liệu sẽ rất nghiêm trọng. Ếch, ta chỗ này có điểm thức ăn. Nguồn nước cũng có một điểm. Thời khắc mấu chốt Wanda giải quyết rồi một cái vấn đề lớn. Nàng có điểm thèm. Cộng thêm Daisy cũng là thích hưởng thụ sinh hoạt người. Wanda trong không gian giới chỉ tích trữ đại lượng thức ăn. Vì làm ra tốt đẹp chính là tễ thuốc. Nàng cũng chuẩn bị nước nhất định. Bất quá không nhiều lắm, đủ 3 ngày, ta hiểu được, điều tra công tác, Captain America lời nói chưa nói xong, đã bị xa xa thấp pháo cắt đứt, mấy người vội vã tìm kiếm bí mật vật, đồng thời tỉ mỉ quan sát đến cách đó không xa động tĩnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.